Vương Phi, mau chạy, chương 132, 132, vì nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tịnh trở về phòng, nghe tiếng bước chân nhỏ chạy lại, nàng biết Tiểu Bảo đang chạy theo sau, vội gọi bồ câu đưa thư tới, đem thư gửi đi. Cùng lúc Tiểu Bảo gõ cửa, Nhã Tịnh như không có gì mở cửa nở nụ cười. Sao vậy bảo bối nhỏ, mẫu thân, người tính đi đâu sao? Con an tâm, ta sẽ không đi đâu cả. Chỉ là trong này có chút chán. Muốn đi ra ngoài dạo chút thôi. Dạo này con không thấy Diễm An tỷ cùng Ý Hiên thúc đâu cả. Người, có thấy lạ hay không? Nhìn ánh mắt to tròn trong veo của Tiểu Bảo, Nhã Tịnh khẽ cười. Con biết họ có rất nhiều việc ta giao mà, họ đi làm việc cả rồi. Tiểu Bảo, dạ, một tiếng rồi lại bị mama xách đi. Nhã Tịnh nhìn theo bóng dáng khuất dần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, ngày tháng trôi mau. Xuân tới, cũng là khi Tư Đồ Kha Luân đem sinh lễ từ Tư Đồ Quốc đến. Kinh thành nhộn nhịp reo vang, bao người vui vẻ. Mùa xuân tới, đem tin tốt của Khánh Quốc lan khắp nơi. Đương nhiên, Lang Vương cũng nhận được tin này. Đại Vương, sức khỏe của người không thể đi xa được. Ngô Công Công nghe Lang Vương muốn đi tới Khánh Quốc, vội vã quỳ xuống cầu xin. Tuy rằng sức khỏe của người đã tốt hơn trước, nhưng để đi xa quả thực vẫn còn khó khăn. Ngươi chỉ là một thái giám nhỏ nhoi cũng muốn ngăn cản ta. Lần này, đừng ai mong có thể kìm chân ta lại. Cho người đem 20 vạn quân theo ta, một nửa dùng thân phận dân thường trà trộn đi trước đi sau, bao bọc hậu thuẫn. Một nửa nói đi theo phò tá ta, lúc trước từ Khánh Quốc về ta bị phục kích, bây giờ đem theo quân để bảo hộ. Mọi việc hãy làm âm thầm. Phong Tần Minh, vị tướng quân mới của Lang Quốc do chính tay Lang Minh Chiết lựa chọn, nghe xong chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Đây, sớm chẳng phải đi theo bảo hộ nữa. Nhìn ánh mắt chứa đầy phẫn nộ của Lang Minh Chiết, Phong Tần Minh chỉ có thể thở dài. Theo Lang Vương 5 năm nay, hắn không ngờ tới, một kẻ nhẫn nhịn chịu đựng 5 năm lại có thể vì một ngày mà xé ra bộ mặt ác liệt như thế. Hoặc, có ai đó đã đụng tới giới hạn cuối cùng kia. Nhã Tịnh đứng trên tường thành. Lần nữa nhìn về phía xa xăm, cồn cát thổi gió. Rơi lên mắt nàng, khó chịu nhắm lại đôi mắt to tròn. Màu tóc bạc dưới ánh nắng như tỏa sáng, nàng đứng đó, mặc bộ hồng y nhìn đoàn xe xa hoa đi tới. Dưới âm nhạc ngập trời chào mừng, ngồi nơi kiệu kia là hôn phu của nàng. Nhã Tịnh mỉm cười vẫy tay, Tư Đồ Kha Luân thấy vậy liền rời khỏi kiệu ngọc xa hoa dùng khinh công chạy tới bên nàng. Suýt chút nữa, ta đã nghĩ rằng, đời này chính là chàng. Nhã Tịnh nhớ tới ngày đó khi Lang Minh Chiết chạy tới cứu nàng, khi nàng bị một đám kẻ xấu đuổi theo khi thắng bạc. Tuy là lời trêu đùa, nhưng bây giờ biết bao nực cười chứ. Đem tay giang ra, nắm lấy tay người bước tới, nàng nở nụ cười, đem khăn tay lau lên trán Tư Đồ Kha Luân. Xem chàng kìa, hà cớ vội vàng như vậy, ta không nhanh, sợ hãi kẻ khác sẽ tới. Ta đã đem rất nhiều đồ thú vị từ Tư Đồ Quốc tới cho nàng, có nhiều đồ chơi lắm. Tây Quốc tặng ta không ít, có cả một cây đàn phát ra tiếng rất hay. Họ tặng cả một thầy dạy đàn và một cuốn sách, ta đọc không hiểu, biết nàng sẽ thích nên ta đem cả người cả đàn tới đây tặng nàng. Trong giây phút này, có chút buồn cười, một câu nói cũ, suýt chút nữa ta tưởng rằng cả đời này chính là chàng rồi. Tư Đồ Kha Luân nghe xong liền có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng thấy nàng rút tay lau trán mình lại, đang vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, Tư Đồ Kha Luân bỗng chốc ỉu xìu. Nàng không nghĩ nên cho chúng ta cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói, chỉ dắt hắn tiến về phía trước. Ta đã làm rất nhiều rượu, ta đưa chàng đi thử. An tâm, mẫu hậu lần này đi cầu bình an rồi. Ta phát hiện nơi đây có nhiều chỗ phong cảnh tuyệt sắc, ta dẫn chàng đi xem. Không đòi hỏi gì thêm. Tư Đồ Kha Luân nắm chặt tay nàng nhẹ nhàng mỉm cười để nàng dắt đi dưới ánh nắng chan hòa. Thế giới khô khan của hắn, thì ra cũng không tệ tới vậy. Dạ Nguyệt Tu Kiệt siết chặt lấy thanh đao, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau nàng. Mẫu thân, nàng vừa về tới nơi, Tiểu Bảo đã chạy ra ôm lấy nàng. Đầu nhỏ khẽ ngẩng ra nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, trong đầu nhỏ bé hiện ra. Đây là phụ thân sao? Chào thúc thúc, đây chắc là Thiệu Huy. Lớn như vậy rồi sao, lúc trước ta gặp con mới còn đang chờ người thay tã. Nghe tới vậy, Tiểu Bảo liền biết chắc chắn người kia không phải phụ thân mình rồi. Mẫu thân cũng thật là, đi tới đâu cũng rắc nợ đào hoa. Thảo nào ngoại tổ mẫu luôn cố gắng nhốt mẫu thân trong cung, không mẫu thân ra ngoài suốt khéo lại mở hậu cung 3.000 giai nhân thật. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, mẫu thân cũng đã lớn tuổi. Nếu còn không thành gia lập thất, e rằng sẽ bị mọi người cười chê. Thôi thì vậy, tiểu bảo đành tự chọn phụ thân cho mình vậy. Chào thúc thúc, không biết rằng người sẽ ở trong cung bao lâu. Tiểu bảo, gọi ta là phụ thân cũng được, tháng sau ta sẽ cùng mẫu thân của con thành hôn. Sau đó, ta sẽ dẫn nàng cùng con về Tư Đồ Quốc. Sau khi an bài xong việc của Tư Đồ Quốc, ta sẽ cùng mẫu thân của con trở lại đây. Một tháng sau thành hôn thì nàng biết rồi, nhưng ý hắn là sao? Thấy nàng kinh ngạc nhìn lại mình, Tư Đồ Kha Luân nở nụ cười. Nàng có lẽ chưa nghe tin báo, bởi ta muốn cho nàng bất ngờ. Nàng từng hỏi ta, Tư Đồ Quốc sẽ ra sao? Từng hỏi ta lựa chọn như nào? Ta đã suy nghĩ rất nhiều, Tư Đồ Quốc không quá rắc rối, cũng có nhiều người tài trong cung. Ta đã đề xuất với phụ vương, chờ ta cưới nàng xong. Tư Đồ Quốc sẽ mở ra cuộc thi chọn lấy một thái tử mới, những năm nay ta đã đem lại không ít lợi ích cho Tư Đồ Quốc rồi. Phụ vương cũng nói muốn ta tìm hạnh phúc, nên ta chấp nhận từ bỏ ngai vàng, bởi với ta. Có nàng, ta như có cả thiên hạ rồi, không phải nam nhân trong thời này đều chú trọng quyền lực sao? Vậy mà có người nguyện vì nàng từ bỏ. Nhã Tịnh sống mũi đã có chút cay cay, thì ra vẫn luôn có người nguyện từ bỏ vì nàng. Lúc đó, nàng sẽ không chê bai ta chứ? Vậy, danh tiếng chàng phải làm sao đây? Đồ ngốc, ta không lo. Vậy nàng lo điều gì? E hèm, Hải Nhi vẫn ở đây. Nhìn hai người phát cẩu lương trước mắt, tiểu bảo đúng là không chịu được nữa rồi. Lúc đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng tiểu bảo. Ta đã mang cả hiệp ước liên kết hòa bình vĩnh viễn tới đây. Chúng ta chỉ cần ký kết sẽ là hai quốc gia liên minh. Chỉ cần bất cứ nước nào dám đánh chủ ý lên Khánh Quốc, cũng là có ý gây hấn với Tư Đồ Quốc. Tư Đồ Quốc sẽ dốc hết sức bảo hộ Khánh Quốc, ta cũng đang chuẩn bị đưa tới Khánh Vương. Nên, nàng không phải lo lắng nhiều điều tới vậy. Phía sau nàng, ta vẫn luôn ở đây. Cách chương.